Chiến thần ở Dề, chương 1106, 1106, xếp tần quyết đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong dinh thự cao cấp Vân Phong ở Yến Đô, Tần Đại Dũng nằm trên giường bệnh. Từ lần ông ấy bị Tần Sương đánh đập dưới hầm trú ẩn của nhà họ Tôn đến nay đã hơn nửa tháng. Thế nhưng vết thương của ông ấy quá nặng, ông ấy cũng không phải người luyện võ. Tố chất thân thể kém, khả năng hồi phục cũng kém xa người luyện võ như Mã Siêu. Ngay trước giường bệnh của ông ấy có một người đàn ông trung niên. Tần Đại Dũng, rốt cuộc ông có chịu giao tập đoàn Nhạn Thanh cho nhà họ Tần hay không? Tốt nhất ông hãy suy nghĩ kỹ trước khi trả lời. Người trung niên ngồi cạnh giường, vừa gọt một quả táo đỏ vừa nói. Sắc mặt Tần Đại Dũng xa sầm. Nhìn chằm chằm đối phương, nghiến răng nghiến lợi nói. Rốt cuộc ông muốn tôi phải nói bao nhiêu lần nữa? Tập đoàn Nhạn Thanh không có quan hệ gì với tôi. Dù có tôi cũng sẽ không giao lại cho ông. Răng rắc, người đàn ông trung niên cắn một miếng lên quả táo vừa gọt xong. Ông ta vừa nhai vừa nói. Vậy là ông định từ bỏ thân phận người nhà họ Tần. Ông có biết dám phản bội nhà họ Tần sẽ gặp hậu quả nghiêm trọng thế nào không? Tần Đại Dũng giận dữ hét. Từ lúc tôi bị cho vào kế hoạch hạt giống, bị vứt bỏ, tôi đã không còn quan hệ gì với nhà họ Tần nữa. Tôi không phải người nhà họ Tần. Sao lại nói là phản bội? Người trung niên cười nói. Nhưng trong người ông đang chảy dòng máu của nhà họ Tần. Chẳng lẽ ông nói không có quan hệ với nhà họ Tần thì thật sự không có quan hệ sao? Phải rồi, nếu tôi nhớ không lầm ông vẫn còn một đứa con gái nhỉ? Tính ra con bé cũng là người nhà họ Tần chúng ta. Chấm, ông nói nếu ông phản bội nhà họ Tần, chúng tôi có thể lấy mạng nó để trừng phạt ông tội phản bội gia tộc không? Người đàn ông trung niên đứng dậy, ghé sát đầu vào Tần Đại Dũng. Cười híp mắt nói, ông dám. Tần Đại Dũng lập tức nổi giận ngồi bật dậy. Chỉ là xương sườn của ông ấy vốn bị gãy mấy cái. Cử động mạnh một chút sẽ động tới vết thương. Ông ấy đau đến nhe răng trợn mắt nhưng vẫn cố nhịn. Hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm người trung niên nói. Tôi thề, thế ông dám động tới một sợi tóc của con gái tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không tha cho nhà họ Tần. Ha ha, vậy sao? Người tùng niên cười nhạt một tiếng. Bỗng lấy điện thoại ra lệnh. Làm đi, ông ta chỉ nói hai chữ rồi lập tức cúp máy. Dường như Tần Đại Dũng ý thức được đối phương định làm gì. Cảm xúc càng thêm kích động. Tần Vũ, ông không được làm hại Tần Y, tôi xin ông. Đừng làm hại Tần Y. Nhà họ Tần muốn gì cứ nhằm vào tôi. Tần Y vô tội. Con bé còn không biết kế hoạch hạt giống là cái gì. Xin ông tha cho con bé. Tần Vũ cười lạnh một tiếng. Thế bây giờ ông có thể nói cho tôi biết. Ông có giao lại tập đoàn Nhạn Thanh cho nhà họ Tần hay không chưa? Tần Đại Dũng hít sâu một hơi. Cố kìm nén lửa giận. Nhìn chằm chằm Tần Vũ. Tập đoàn Nhạn Thanh là thứ duy nhất mẹ Dương Thanh để lại cho nó. Có ý nghĩa vô cùng quan trọng với nó. Ông không thể đổi cách khác yêu cầu tôi làm việc cho nhà họ Tần sao? Ha ha, Tần Vũ đột nhiên nở nụ cười. Không phải ông vẫn còn ôm hy vọng với thằng con rể ăn hại kia của ông đấy chứ? Gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng như vậy, sao nó có thể sống sót? Chấm, cái gì mà được người của chiến vực đưa đi? Tôi thấy đây chỉ là ngụy trang. Tần Vũ cười hỏi, bây giờ nó đã chết rồi. Ông còn do dự cái gì? Chỉ cần giao tập đoàn Nhạn Thanh cho nhà họ Tần. Ông sẽ là người lập công lớn nhất của gia tộc. Từ nay được hưởng vinh hoa phú quý vô tận. Nếu không, con gái ông sẽ phải chịu trừng phạt không phải dành cho người. Ông nghĩ 10 cao thủ võ thuật có thể thỏa mãn được con gái ông không? Tần Đại Dũng căm tức nhìn Tần Vũ. Giận dữ hét lên, Tần Vũ, ông là đồ khốn nạn. Được rồi, nói nhảm ít thôi, nếu uy hiếp có tác dụng, Tôi đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Tần Vũ nhìn chiếc đồng hồ Patek Philippe có giá trị không nhỏ trên tay rồi lại mỉm cười nhìn Tần Đại Dũng. Tôi chỉ cho ông 5 phút. Không cần biết ông dùng cách nào phải đoạt được tập đoàn Nhạn Thanh cho tôi. Nếu không con gái ông sẽ phải đồng thời đối mặt với 10 cao thủ võ thuật đấy. 10 cao thủ võ thuật đều cực kỳ cường tráng. Không biết con gái ông có chịu nổi hay không? Tần Đại Dũng sắp tức điên. Gầm lên, Tần Vũ, tôi thề ông nhất định sẽ phải hối hận. Dứt lời, ông ấy không hề do dự gọi một cuộc điện thoại. Đối phương nhanh chóng bắt máy. Một giọng nói tiều tụy vang lên. Bố gọi con có việc gì à? Tâm à, bố xin con một việc. Xin con hãy giao tập đoàn Nhạn Thanh cho nhà họ Tần ở Vương Thành Quan. Coi như báo đáp ơn dưỡng dục của bố suốt bao nhiêu năm qua. Bố xin con, Tần Đại Dũng đỏ mắt nói. Từ khi Dương Thanh gặp nạn, mọi chuyện của tập đoàn Nhạn Thanh đều do Tần Thanh Tâm xử lý. Chỉ cô mới có tư cách quyết định chuyển nhượng tập đoàn Nhạn Thanh. Bố đang nói gì vậy? Tần Thanh Tâm vô cùng kinh hãi. Khó tin hỏi, bố biết tập đoàn Nhạn Thanh quan trọng với Dương Thanh như thế nào mà? Sao bố có thể bảo con chuyển nhượng tập đoàn Nhạn Thanh cho người khác? Tần Đại Dũng nghẹn ngào nói. Bố van con hãy đồng ý đi. Bố thật sự hết cách rồi. Nếu không làm vậy, y sẽ xong đời. Nếu không vì Tần y đang nằm trong tay người nhà họ Tần. Sao Tần Đại Dũng lại phải cầu xin Tần Thanh Tâm chuyển nhượng tập đoàn Nhạn Thanh cho bọn họ? Cái gì? Y bị làm sao? Bấy giờ Tần Thanh Tâm mới ý thức được Tần y xảy ra chuyện. Sợ hãi nói. Có phải người nhà họ Tần dùng y để uy hiếp bố không? Tần Đại Dũng đang định nói chuyện đã bị Tần Vũ cướp điện thoại. Sếp Tần, tôi đây họ Tần tên Vũ. Danh tiếng của sếp Tần như sấm bên tai. Tần Vũ cười nói. Tôi phải nói cho cô một chuyện. Thực ra bố nuôi của cô Tần Đại Dũng là người của nhà họ Tần ở Vương Thành Tào. Dù sao ông ấy cũng nuôi nấng cô hơn 20 năm. Ơn nặng như núi. Bây giờ chỉ cầu xin cô một chuyện nhỏ như vậy. Chắc là sếp Tần sẽ không từ chối đâu nhỉ. Im, cách chương.